Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc mời quý vị thính giả đến với phần đầu tiểu thuyết Những cánh rừng lá đỏ của thiếu tướng nhà văn Hồ Phương, tác phẩm đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật 2012. Thiếu tướng nhà văn Hồ Phương tên thật là Nguyễn Thế Sương, sinh năm 1931 tại Hà Nội. Ông là nhà văn trưởng thành từ chiến sĩ quyết tử của thủ đô 60 ngày đêm khói lửa, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của cha ông, ghim chân quân xâm lược cho cả nước bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến, trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch lớn suốt những năm chống Pháp trong đội hình của đại đoàn quân chủ lực đầu tiên của quân đội là đại đoàn 308, sau này là sư đoàn quân tiên phong anh hùng, từ người lính lên chính trị viên đại đội. Nhà văn Hồ Phương bắt đầu viết những truyện ngắn đầu tay về bộ đội từ khi mới 17 tuổi. Ông là thành viên tham gia thành lập tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1957, có những tác phẩm rất nổi tiếng như tiểu thuyết Cha và Con, tạp truyện ký Phía Tây Mặt Trời, tạp truyện ngắn Cỏ Non, tiểu thuyết Cánh Đồng Phía Tây, v.v. Với hai tiểu thuyết là Ngàn Dâu và Những Cánh Rừng Lá Đỏ, thì thiếu tướng nhà văn Hồ Phương được vinh dự nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật 2012. Quý khán giả thân mến, và trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, xin được giới thiệu đến quý khán giả về tiểu thuyết Những Cánh Rừng Lá Đỏ của thiếu tướng nhà văn Hồ Phương. Nhưng trước khi đến với phần đầu tác phẩm, mời quý vị đến với những tâm sự của tác giả về tác phẩm này. Tôi cũng viết theo một cái truyền thống mình đã có trước. Tôi rất yêu những cái người lính, những người lính cách mạng. Họ trẻ trung và họ say sưa và họ sẵn sàng hy sinh của họ, nó nhẹ nhàng và lại rất cao thượng. Tôi đang viết về một cái giai đoạn mà chiến tranh hết sức ác liệt, trong khi đó cái sự cống hiến và cái sự hy sinh của những người lính cách mạng, của những người nhân dân cách mạng nữa cũng rất lớn. Viết của chiến tranh nó có hết sức ác liệt, rất to lớn. Những người lính ta thực sự là những người thanh niên, trong đó có cả những người đã quá tuổi đã thanh niên rồi, sẵn sàng hy sinh tất cả, và nó thiêng liêng quá. Một cái dân tộc hết sức trẻ trung, có thể là chúng ta đã bước vào cuộc chiến đấu một bất một còn một cách hết sức dũng cảm, và phải là có những cái đóng góp hết sức to lớn cho đất nước, cho dân tộc một cách đáng kính trọng. Chúng ta vừa đến với phần chia sẻ của thiếu tướng nhà văn Hồ Phương. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với phần đầu tiểu thuyết Những Cánh Rừng Lá Đỏ, tác phẩm đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật 2012. Ấy là một buổi chiều muộn, một ngày cuối tháng 7 năm 1950. Bóng núi đã đổ gần đầy các lòng thung lũng lớn nhỏ trong các dãy núi trùng điệp, kéo dài hai bên con đường số 4 ngoằn ngoèo khúc khuỷu, xuống từ Cao Bằng qua Đông Khê, rồi Lạng Sơn, xuống tới tận Tiên Yên Móng Cái. Vậy mà hai chiếc bít phi của bọn Pháp như hai con tu sưa, con cọp, vẫn còn lồng lộng bay quần đảo, ràng rạc bắn phá dây dẳng trên con đường chiến lược hiểm trở này. Lúc phía Nam Na Sầm, khi phía Bắc Đông Khê, trong một lòng thung rất nhỏ hẹp, nằm ở sâu về phía Bắc con đường, cách thị trấn Đông Khê cũng khá xa. Đây là khu láng sơ tán của đồng bào, các ông ké bà ké vẫn còn sợ ấn kính trong các hốc núi đá hoặc núp kính trong các hầm nhỏ, khoét như hầm ếch ở các vách đồi quanh những chiếc láng nhỏ làm tạm để ở. Tiếng là tạm, nhưng cũng đã 3 năm nay, tính từ khi có cuộc hành quân cuối năm 1947 của Pháp lên chiếm lại Cao Bằng, Lạng Sơn và cả con đường chiến lược này. Từ đó, hầu hết các bản làng bên đường đã phải bỏ hoang. Ruộng nương cũng vậy, lau sậy cỏ dại mọc như rừng. Cũng như mọi hôm, máy bay bắn phá xa như vậy, phấn không đi trốn, mà theo người già và trẻ con, còn trăm thứ việc trong nhà. Một ngày chúng bắn như vậy, đâu phải chỉ có một lần. Hơn nữa từ hơn tháng nay, tính từ sau lễ rằm tháng 7, lễ trọng của đồng bào miền núi tới giờ, chúng bắn phá còn dồn dập hơn. Vậy đi trốn hết thì ai làm? Khi chảo cơm độn ngô đã chín, và chảo rau cải nấu với muối trắng, kể cả chảo rau cho lợn cũng đã xong. Phân ngẩng lên thấy bầu trời phía ngoài đang ngả màu tím ngát, và sương đã dâng lên mờ trắng khắp các chân rừng chân núi và lũ máy bay cũng đã cút hết. Phấn My đứng dậy, xuống khỏi láng, chạy ra phía mấy chiếc hầm hầm ếch ở chân đồi sau nhà, gọi to. Mế ơi! Chị dâu à! Về đi thôi! Chúng nó đi hết rồi! Cơm canh cũng xong rồi đó! Về ăn đi! Kẻo nguội hết! Mế lại không nhai nổi đâu! Bây giờ, từ trong hai cái hố hầm ếch ở chân núi sau láng, người chị dâu của Phấn mới lôi hai đứa nhỏ ra. Đứa bé đang vừa khóc vừa giãy giụa. Nó mới lên ba, tới chuồng, hai mông đầy phân vàng khè. Chị dâu cầm chiếc quần bẩn của nó, lôi nó đi sành sệt. Chị vừa đi vừa rít lên giận dữ và cả đau khổ. Này! Ỉa hết cả ra hầm thế này! Có khổ cái thân tôi không? Thiệt khổ ơi là khổ! Bà mẹ cũng đã chui ra, vừa rủ đất, rủ cát trên đầu, mà vừa trên rỉ. Vả ơi là vả ơi, cứ máy bay máy bò mãi thế này, không sống nổi nữa đâu, rồi lấy gì mà ăn nữa, chứ chưa nói đến bom đạn. Vả ơi là vả ơi! Phấn chạy lại đỡ lấy mẹ, tươi cười. Chết là thế nào được mấy à? Thôi, mấy vào láng ăn cơm đi. Con nấu xong rồi đấy. Nói rồi, cô quay lại, dằn lấy thằng bé cùng chiếc quần mẫn của nó trên tay chị dâu. Chị dâu để em giặt và rửa ráy cho thằng Hón. À, em cũng sẽ dọn cả trong hầm trốn máy bay nữa. Chị dâu cứ đưa mẹ và thằng Bồng về láng ăn cơm trước đi nha. Đã quá quen với những chuyện như thế này, cũng như đã quá quen cái nết của cô em chồng. Chị Sính cũng không nói gì thêm, để Phấn đưa đứa bé xuống con suối nhỏ ở gần đó, còn chị đưa bà mẹ chồng về láng trước. Bà cụ đã già, cuộc sống chạy giặt quá tù túng và đói rách, nhất là từ khi thằng Tây kéo lên chiếm hết Cao Bằng, Đông Khê, Lạng Sơn. Cả nhà cùng dân bản phải bỏ ruộng vườn, nhà cửa chạy cả vào núi. Bà cụ càng thêm hôm hem, yếu ớt. Như một bà lão gần 80, lưng đã còng còng, răng đã rụng khá nhiều. Rửa ráy cho thằng Hón và giặt quần cho nó xong. Phấn quay lại, chui vào chiếc hầm nhỏ trên máy bay, bịt mũi, cào đất, xúc đổ ra ngoài hết những đám phân tuê tuét. Xong đâu đó, hai cô cháu quay trở lại. Chiếc lán của nhà được dựng lên cùng khoảng 10 nóc lán của các gia đình khác. Túm tụm với một vạt cây khá to bên bìa rừng. Ở đây tuy cách khá xa mặt đường, khá kín đáo, vậy mà mỗi khi có máy bay gầm rít bắn phá phía ngoài, là tất cả mọi người, từ người già đến trẻ con trong khu láng này, vẫn cứ sợ cùng dắt díu nhau đi trốn thật kỹ. Bước mấy bậc thang tre, Phấn và cu hón cùng lên láng. Trong láng là tối om. Ngọn lửa nhỏ trên bếp không đủ sôi sáng. Bà mẹ và chị dâu vẫn còn đang ngồi ăn cơm. Nói chứ đúng hơn, chị dâu đã ăn xong, nhưng còn đang phải ngồi lại trông cho bà mẹ. Gần đây, bà hay bị nghẹn trong bữa ăn. Nghẹn lắm khi dãi cả nước mắt, nước dãi rồi phải bỏ bữa luôn. Phấn hỏi, chị dâu ơi, sao á? Không đốt nhựa trám lên cho sáng hơn để mấy ăn. Chị Sính rầu rầu. Thì định đốt, nhưng mấy bảo phải để dành, đốt hết ra lấy tiền đâu mà mua, mấy không có cho đốt. Phân lặng lẽ ngồi xuống bên bà cụ. Cơm phần em đây. Chị Sính nói và đưa cho Phấn chiếc bát sành đã sức mẻ, trong lùm lùm một nắm cơm ngô vàng khè. Cô ngước nhìn chị như thầm cảm ơn, nhưng đặt bát xuống, chưa thể nào ăn được. Cô ngồi vuốt ngực cho bà cụ, để cho cơm xuôi. Quá khổ! Nào, có cá thịt gì? Chỉ có bát cơm đậu ngô và tí rau cải nấu với muối. Những lúc như thế này, Phân lại chỉ muốn khóc. Lại nhớ tới bá. Bá đã mất. Từ sau trận đánh năm 1947, Pháp lên chiếm hết Cao Bằng, Lạng Sơn. Dân bản bảo con ma nó bắt. Nhưng phân biết, chỉ vì quá lao lực, lại chuyện phải ăn củ bẩu, đụng ngôn, ăn nhiều quá nên sinh bệnh, hai chân to phù bằng hai chân con voi, rồi đi. Lại nhớ cả hai người anh trai đã thoát ly. Anh trai lớn là Hoàng Văn Xính, theo chúng, theo bạn, đi giải phóng quân từ cuối năm 1944. Khi ấy, chị Xính mới đẻ thằng Bồng. Anh vẫn cứ đi. Cuối năm 1945, cách mạng thành công, anh Xính cùng đơn vị theo Bác Hồ về Hà Nội. Giữa năm 1946, anh mới về thăm nhà được mấy hôm và được thằng cu hón này đây. Nhưng rồi chiến tranh bùng nổ, từ đó anh đi biệt. Anh thứ hai là Hoàng Văn Khoan, mới đi bộ đội năm 1946. Khi có bộ đội ông Đặng, ông Chu lên đánh trên đường số 4, anh xin theo luôn, ai nói thế nào cũng không được, mới khóc, hỏi. Mày chê cái nhà nghèo, mà đi phải không? Anh Khoan cãi. Mé đừng khinh tôi. Thì tôi đi. Và dặn lại. Vậy anh Xính đi cũng vì sợ ở nhà quá khổ quá đói à? Anh Khoan cũng chưa một lần về. Tuy nhiên, anh hai tính nết cục cằn, nóng nảy vậy, nhưng hóa ra cũng rất tình cảm. Đã mấy lần có thư gửi về hỏi thăm gia đình, nhất là xin lỗi đã làm cho mấy buồn. Thư viết chữ như gà bới nhưng lại rất văn vẻ, mới lạ chứ. Đọc cho cả khu láng này nghe, ai cũng khen hay. Cũng vì các anh đi hết, ở nhà chỉ còn có chị Xính và Phấn phải gánh vác mọi việc. Chị Xính ít nói, mặt mũi lúc nào cũng khó đăm đăm. Người xấu, nhưng được cây tốt nết. Chị rất chịu thương chịu khó, làm lụng như trâu như bò. Nhưng vì có con nhỏ, chị cũng không thể quán xuyến được hết. Vì vậy, Phấn hóa ra người đảm đương chính, từ cày bừa, gặt hái, tới các việc của làng bản, như đi dân công phục vụ các chiến dịch, hoặc đi đào mương, vét cống, hoặc đi phá đường số 4. Năm nào cũng phải đi tới vài lần như thế. Kể từ năm 1947 tới nay, đã khá bận rộn, vất vả. Năm vừa qua, anh chị em cùng bà con trong bản lại chọn giao cho Phấn cái chân bí thư thanh niên. May sao có sức khỏe, cho nên Phấn vẫn làm được đủ mọi việc. Chỉ những lúc rảnh, ngắm nhìn lại cha cảnh thế này cô mới thấy buồn. Tất nhiên, cô cũng có một nỗi buồn riêng, nhưng chỉ còn biết than thở với chị Xính. Phấn đã ăn xong, bao giờ cô cũng là người ăn xong cuối cùng, rồi dọn dẹp đũa bát, đem ra sau nhà rửa. Trời vừa tối hẳn. Cũng đúc lúc ấy, có không biết bao nhiêu là tiếng chân người rậm rịch kéo dài, ở phía con đường mòn phía bên kia suối lớn. Con đường mòn đã có từ xa xưa, chạy từ phía huyện Tràng Định của Lạng Sơn chạy lên, qua rất nhiều bản làng, rừng núi, qua Bò Mã, qua đèo Bố Bạch rồi chia đôi, một đường rẽ về Thủy Khẩu, cửa khẩu trên biên giới Việt Trung, một đường lên tận Quảng Nguyên cách Cao Bằng khoảng 2 ngày đi bộ. Bà Mế đang bị mệt mấy hôm nay, lại không ăn được cơm vì nghẹn càng thêm mệt, nên đi nằm sớm. Bà nằm ôm thằng Hón, cho Mế nó cùng Phấn dọn dẹp dưới sàn. Khi nghe tiếng chân người phía xa xa vẫn chưa dứt, cứ dồn dập, náo nước mãi, có cả ánh đuốc nữa, bà Mế phải ngóc đầu dậy, hỏi vọng xuống. Phân à, cái gì mà rầm rập mãi thế này? Công dân đây à? Phân đang dọn chuồng heo, đáp vọng lên. Dân, vẫn công dân đấy Mế à? Tưởng chỉ dăm ba đêm rồi xong như mọi năm, rồi sao năm nay đi nhiều, đi mãi thế? Dạ, con cũng không biết. Nhưng chắc là... Phấn toan nói tiếp, nhưng rồi lại thôi vì sợ phạm bí mật. Cán bộ huyện đã về tận các bản cán dặn, năm nay á phải càng bí mật hơn trước. Cấm không ai được dò hỏi, đoán này đoán nọ lung tung. Nhưng dặn thì dặn, rồi Phấn vẫn được nghe dân bản xì xào, mà nghe cả chính chủ tịch và bí thư đoàn thể nói. Đoàn thể là tên gọi bí mật của chi bộ đảng, vì khi đó đảng chưa ra công khai. Hai đồng chí ấy đã ghé tai Phấn, vẻ rất phấn chấn. Năm nay sẽ đánh to lắm chứ, nhưng bí mật đấy, cấm không được nói. Không những được nghe, mà Phấn còn tò mò ra tận đường mòn để xem, thì thấy có nhẹ đúng ra là năm nay sẽ đánh to thật, vì dân công năm nay đông không sao đếm xuể. Đêm này qua đêm khác, đoàn nối đoàn, đội nối đội, các mế, các bá, cả đàn bà đàn ông, thanh niên nam nữ, quẩy các dậu gạo, súng ống, cứ đi kìm kìm, ngược mãi lên phía bắc, phía Đông Khê và Cao Bằng. Có đêm, thấy đi toàn ở trong rừng kín, xa các đồn Tây, nhiều đoàn dân công đã đốt đuốc mà đi, cứ y như rồng rắn mở hội khắp núi rừng. Mà không phải chỉ có người quanh quanh đây, thấy có cả người ở các huyện thuộc Lạng Sơn, thậm chí cả người ở tận bên Thái Nguyên kéo sang, và người ở dưới Tiên Yên, Đình Lập kéo lên. Đặc biệt hơn nữa, năm nay thấy như có đủ người của các dân tộc, người Mông, người Dao, người Hà Nhì, họ vốn là những người xưa nay ít hoặc chưa bao giờ phải huy động tới, vì ở cao lắm, xa lắm. Vậy đêm nay dân công vẫn tiếp tục đi, Phấn nhớ cũng sắp đến lượt bản nhà mình. Thật vậy, trưởng bản đã báo cho Phấn biết từ mấy hôm rồi. Không những đi, mà Phấn còn phải làm đội trưởng. Nói lạ lại phải đi, vì theo lệ là đã có từ lâu, ai đã đi năm trước, năm sau được miễn. Phấn đã đi liền 2 năm nay, vậy lần này chưa đến lượt cô. Nhưng trưởng bản ở Đồng Viên giải thích là năm nay khác trước, ai có sức là đi hết. Hơn nữa, Phấn là bí thư thanh niên càng phải gương mẫu. Phấn nhận sẽ đi, dù trong thâm tâm thật ra cũng không hăng hái lắm. Tuy vậy, cô cũng thấy có chút vui riêng. Đi chuyến này chắc sẽ được gặp hai anh, được gặp các anh, cho bỏ nỗi nhớ mong đã đành, Phấn còn được dịp hỏi ý kiến về chuyện riêng của mình. Phấn tin là hai anh, nhất là Sính đã lớn tuổi, tính điềm đạm, chín chắn, sẽ có thể ủng hộ Phấn hơn là anh Khoan. Vì vậy, Phấn đã bí mật bàn việc nhà với chị Sính, nhờ chị lo liệu quán xuyến mọi mặt giúp Phấn. Chị chưa dám hé ra cho mế biết, sợ mế lại khóc, thì có khi thoái chí, xin ở lại mất. Xin ở lại chắc cũng được thôi. Vì Phấn có cái lý là đã đi phục vụ quá nhiều, nhà lại nghèo, chỉ còn mình Phấn là lao động chính, mẹ lại đang ốm. Thêm nữa, Phấn biết tất cả cán bộ xã, bản đều rất quý Phấn, nên họ có thể chấp nhận. Nhưng niềm hy vọng sẽ được gặp hai anh. Thêm nữa, không khí rộn ràng ra đi của các bản làng chung quanh, cùng cảnh tượng dân công, tứ xứ, cứ ngày đêm đồm lượt đi như trảy hồi thế này cũng làm cho Phấn trở nên háo hức. Phấn thầm quyết định, tối nay hoặc tối mai thôi, nhất định sẽ phải nói cho mấy biết. Cô tin là rồi cuối cùng mấy cũng hiểu ra và bằng lòng cho đi. Dọn dẹp dưới sàn xong, Phấn cùng chị Sính tới vòi nước ở máng nhỏ bắt từ trên vách núi xuống để rửa chân tay. Thì bỗng một bóng người cao cao, gầy gầy xuất hiện ở lối từ ngoài suối to đi vào. Trời tuy tối, nhưng Phấn đã nhận ra ngay. "A Lúi, anh Chen!" Phấn gần như giật mình, bật kêu lên ngạc nhiên và bàng hoàng như vậy. Chị Sính cũng đã nhận ra đấy là Chen, chàng rể tương lai của gia đình. Ý tứ, chị lẳng lặng bước nhanh lên sàn, để kể cho cô cậu gặp nhau ở dưới đó. Chen bước nhanh lại, sát mặt nhau, Phấn đã nhận ra rõ hơn một vẻ gì như bối rối, thậm chí lo lắng trên khuôn mặt hơi dài và mỏng gãy của Chen. Hôm nay, anh không ăn mặc chải chuốt như mọi khi, chỉ mặc một chiếc áo vải thô nhuộm chàm đã cũ, cùng một chiếc quần kaki vàng may kiểu như là của bộ đội đã nhàu nát. Anh Chen, anh đi đâu mà tối tăm vậy nè? Mình đến gặp Phấn, có tí việc. Ủa vậy hả? Vậy lên láng đi. Thôi, mình đang vội, đứng nói chuyện ở đây cũng được mà. Không, anh lên láng đã. Anh còn phải chào mế một tiếng chứ, giả lại đứng dưới này không có tiện đâu. Đã biết tính Phấn, hết sức thông minh và dịu dàng, nhưng cũng không phải không có những khi rất là cứng rắn. Cô đã không ưng ai, không chịu cái gì là khó mà bắt cô phải thay đổi ý kiến. Chen miễn cưỡng theo Phấn lên láng. Một ngọn đuốc nhỏ bằng nhựa trám đen bọc trong lá chuối khô được chị Xính đốt lên cho căn láng thêm sáng sủa. Bà Mế đang nằm ôm thằng Hón. Thấy Chen đến, bà có vẻ vui lắm, bà vội vã ngồi dậy. Nhưng Phấn nói bà mệt cứ nằm nghỉ. Bà đành nghe lời cô Út, lại nằm xuống, nhưng vẫn ngước nhìn ra bếp lửa, ngắm chàng trẻ tương lai, với đôi mắt già, kèm nhèm, đầy vẻ ân cần, yêu quý. Chen người họ Vi, Vi Văn Chen, họ Vi là họ lớn ở khắp vùng biên giới này, có rất nhiều chi. Chi nhà Chen có thể là nhỏ nhất, nhưng cũng khá giàu có, lắm ruộng, nhiều trâu. Ông Hoàng bố Chen thời Tây được quan đồn Đông Khê cho làm đại lý rượu và muối. Ông đã cho anh lớn của Chen ra Đông Khê trông coi cửa hàng này. Chen cũng theo anh ra phố ăn học. Đến năm 1945, cách mạng lên, đại lý ấy không còn nữa. Anh em và Chen trở về bản. Dịp này ta cho mời ông Hoàng ra làm phó chủ nhiệm Việt Minh Nguyện. Tựa như mặt trận tổ quốc bây giờ, không những thế, còn cho Chen, con trai ông ta, dù mới học xong tiểu học làm giáo viên, kiêm phụ trách trường học của liên bản. Cũng không ngờ chính vì thế mà Phấn, con gái Mế, lọt vòng mắt thầy Chen. Cô bé 14 tuổi còn hết sức thơ ngây, hồn nhiên như mai rừng, thường về khoe với mẹ. Thầy Chen quý con nhất lớp ạ. Thầy Chen cho con ăn kẹo nè, rồi thầy Chen bảo sẽ cho con đi Thất Khê, Đông Khê chơi. Thế rồi chỉ một năm sau, một hôm vẻ rất khó khăn, lại còn khóc nữa, Phân ấp úng mãi, mới nói nhỏ được với mẹ. Mê ơi, thầy bảo, thầy yêu con. Thầy sẽ lấy con làm vợ. Cô khóc vì cảm thấy có cái gì đó sợ sợ hơn là mừng hoặc xấu hổ. Nhưng tại sao lại sợ? Đến nay cô vẫn chưa hiểu. Bà Mế lúc đó thì vui lắm. Ừ, thế thì con may mắn lắm đó. Con cũng chỉ trên anh ấy có 8 tuổi thôi mà. Rồi nhìn mãi vào ngực Phấn. Bộ ngực vậy thì đã có 2 núm vú nhú lên khá căng, khá kêu gợi. Mấy âu yếm. Này, tuổi con lấy chồng được rồi đấy. Cho đến cuối năm 1948, khi Tây đã lên kính biên giới, dân phải giàu láng hết. Chen cùng bà mẹ anh ta tìm tới láng nhà Phấn xin cưới. Khi ấy, Chen đã 26 tuổi và Phấn mới 17 tuổi. Cũng buồn cười khi Chen và bà mẹ tới, Phấn mặt cứ đỏ rần, rồi chạy thẳng vào rừng. Nhưng sau nhiều lần mới phải mắng mỏ, cả khóc lóc nữa, và trong họ ai ai cũng bảo. Này, vào được nhà họ Vi là phúc lắm, còn chê nổi gì? Nói tóm lại ai cũng ép, cuối cùng Phấn cũng nhận lời, nhưng đòi phải hoàn toàn mới cho cưới. Ý nói hoàn toàn độc lập, thoạt đầu chân không chịu. Nhưng sau đó có người bảo, đây là cái kiểu mới của các cô gái kháng chiến. Ôi, cứ kệ nó, chỉ sau một năm á, là cứ rút vào nách, đẩy cũng không ra đâu. Bây giờ Chen mới nghe, nhưng nay cũng đã 3 năm, Phân vẫn cứ khăng khăng, hoàn toàn đã. Nhưng biết đến bao giờ mới hoàn toàn, cứ bơm đạn mãi thế này. Trong khi Chen và Phấn cùng tới ngồi nói chuyện bên bếp lửa, chị Sính bắt thằng Bồng mở sách ra cho chị kiểm tra lại bài vở. Nó chuyên bị thầy giáo của bản phê là lười, rất ít khi thuộc bài, và chữ thì xấu như gà bới. Kiểm tra là kiểm tra vậy thôi, chứ học lực của chị cũng mới chỉ là lớp 2. Nhà nghèo, chị phải bỏ học từ lâu. Từ trước khi lấy anh Sính nhà này. Phấn và Chen ngồi đối diện nhau, ngọn lửa nhỏ nhảy nhót trên 2 đầu củi gộc sáng rực thăng hồng ở giữa bếp. Mấy hôm nữa thì bản bên anh nó phải đi. Phấn phá sự im lặng và muốn gỡ sự bối rối cho Chen, cất tiếng hỏi trước. 2 ngày nữa. Lần này á, lấy dân công á, đông lắm. Vậy chắc anh cũng đi chứ? Chàng ngứa cặp mắt dài ướt át và mệt mỏi, nhìn Phấn rồi khẽ lắc. Không, mình cũng muốn đi, nhưng không đi được, vì có công tác đặc biệt. Tuy đã gần như hết tin ở anh từ lâu, con người chuyên nói dối này, nhưng lúc này Phấn vẫn cứ phải ngạc nhiên. Thật thế sao? Cũng chính vì thế mình sang đây để báo Phấn biết. À, cho cả Mế và chị Sính nữa. Công tác gì thế? Phấn hơi nhíu lông mày, nhưng hỏi vậy thôi, Phấn đã sớm ngờ ngợ. Phải chăng thêm một lần nữa, con người này lại nói dối một cách đầy tình cảm đến mức có lẽ chính anh ta cũng tự tin là có thật. Bá mình vừa được gọi lên huyện gấp, ông cho biết Việt Minh huyện vừa tổ chức một ban úy lạo chiến trường, cần có nhiều cán bộ. Ông đã xin cho mình đi làm tuyên huấn, huyện đã đồng ý rồi, sẽ phải đi ngay ngày mai. Quý lão chiến trường là cái gì vậy? Phấn định hỏi lại, nhưng không hỏi nữa. Đôi mắt cô buồn bã ngước nhìn vô chơ lên mái láng treo đầy bắp ngô và đủ các thứ cũ mà 2 chị em đào được trong rừng để ăn độn khi nhà hết gạo. Không hỏi vì cô tin là một lần nữa ông Khoằng, phó chủ nhiệm Việt Minh huyện, lại tìm cách cứu cậu con yêu quý. Năm nay, anh ấy lại không đi dân công, như vậy tính từ mấy năm nay rồi, Chen chưa đi một đợt nào hết. Mọi người trong bản, trên huyện nữa, đều biết, nhưng nể mặt ông Khoằng mà đành cho qua. Trong khi Chen tiếp tục giải thích thêm về việc đi nhận công tác của anh ta, Phấn chỉ ngồi im lặng. Cô cúi xuống cời lửa bếp, cố giấu một tiếng thở dài. Thật ra, chuyện đi hay trốn dân công là chuyện của anh ấy. Nhưng dẫu sao, Phân cũng luôn luôn phải rác mặt khi chị em trong bản nói xa nói xôi. Bởi ai cũng biết, 2 người đã có hứa hôn. Bây giờ nghĩ lại mọi chuyện cũ, Phân không khỏi ngạc nhiên với chính mình. Hồi đó đó, sao mình lại nhận lời nhỉ? Ngoài sự thương mẹ và phải nghe lời chú bác trong họ, còn gì cái gì nữa vậy? Nay Phấn phải thầm thừa nhận hoặc đã nhận được ra, khi ấy còn quá nghi thơ, và thật ra cũng có phần có cảm tình với thầy giáo trẻ ấy. Thầy đã sớm đem lại cho cô những tình cảm yêu quý, tha thiết, những săn sóc tỉ mỉ thật dễ chịu cho cô gái đang lớn lên với cái tuổi dậy thì thần tiên đầy bỡ ngỡ ấy. Sau dần mới hiểu ra, mới thấy được rõ bộ mặt thật của thầy, nhất là từ khi thầy thôi dậy để phản đối quyết định của trên. Điều đi xa do nhiều chuyện không đẹp thì thầy đã vỡ lỡ. Trước hết, ngay từ khi còn phụ trách trường của bản này, Chen đã hay lẻn ra các thị trấn Đông Khê, Thất Khê chơi bời, mà đó là các nơi Pháp đã chiếm đóng. Ngoài ra anh ta còn là tay rất mê cờ bạc, chuyên ngầm giao du với bọn con cái, các nhà nhiều trâu lắm ruộng trong vùng. Bọn này vô công rồi nghề, chỉ chơi bời và luôn trốn dân công, trốn cả đi bộ đội. Việc chuyển anh ta vào sâu, vào xa hơn, dẫu sao cũng là hình thức kỷ luật nhẹ. Vậy mà anh ta đã phản ứng bỏ việc, ỷ nhà có của và cha đầy thế lực, hết sức bàng hoàng. Phấn đã hỏi thẳng, chàng không chối cãi gì nhiều, vì cũng khó chối cãi. Nhưng anh ta lại nói nguyên nhân chính chỉ vì Phấn cứ bắt anh ta phải chờ đợi quá lâu, nên buồn quá mới sinh ra như thế. Phả ơi là phả ơi! Vậy ra tất cả tội lỗi này là do Phấn. Phấn chỉ còn biết khóc. Anh ấy khôn ngoan quá, xảo quá. Cũng từ đó sự rạn nứt đã bắt đầu bộc lộ. Tuy nhiên, biết thế, nhưng Chen vẫn cứ bám sát. Bây giờ, anh ta đã không còn là gương mặt khả ái và đầy quy thế giúp Phấn như trước nữa. Nhưng anh ta đã có trò mới là giờ đau khổ để kêu gọi tình thương. Phấn cũng hiểu được. Anh ấy vẫn còn cố bám chỉ vì sắc đẹp của Phấn. Hơn thế nữa nếu bỏ Phấn, anh ấy sẽ mất thể diện với tất cả mọi người. Chàng trai họ Vi lại bị con gái họ Hoàng cho rơi ư? Lại nghe người trong bản bên ấy đồn, bọn bạn bè mất dạy đã xui, đã mách nước cho anh ta. Hãy cứ lấy Phấn cho được đã, rồi sẽ trị sao, rồi sẽ cho Phấn phải chết giấm chết dúi ở xó bếp. Còn Chen á, sẽ được tha hồ tung tẩy. Những hiểu biết, những tin rất xấu ấy đã làm cho Phấn rất buồn, thậm chí cả sợ hãi. Nhưng vẫn không biết làm sao được. Mế vẫn chưa biết gì hết. Mế vẫn rất quý trọng anh ấy. Và tối nay anh ấy lại đến và thêm một lần nói dối nữa. Anh Chen à, nếu đúng như vậy thì anh cứ đi thôi. Phấn không nhìn anh ta. Chán nản, nói. Chen vẫn nắm đuối, ngắm nhìn Phấn bằng đôi mắt ướt át. Dưới ánh lửa hồng, anh thấy Phấn càng đẹp, đẹp một cách trong trắng như một nàng tiên đang ở trước mắt anh. Quả là vùng này không có cô gái nào sánh được với Phấn. Phấn à, mình đi. Nhưng nhớ Phấn quá, mình buồn không biết là chừng nào. Thôi đi, anh đừng có nói nữa. Thôi, anh về đi kẻo khuya. Mai đó, anh còn phải đi sớm mà. Chen nhấp nháy hai con mắt, dường như muốn ứa lệ. Phấn ơi, mình đi, Phấn có nhớ không? Hãy luôn nhớ tới Chen nha, vì nhiệm vụ bắt buộc mà mình phải đi như thế này. Còn cái bụng mình đâu có muốn, chỉ muốn được luôn luôn ở bên Phấn thôi. Đã bảo anh về đi cho mấy ngủ, mấy hôm nay á, mấy yếu lắm. Vậy Phấn có dặn gì mình không? Phấn? Không. Phấn ơi, anh chỉ còn câu nói cuối cùng này. Xin nhắc lại, Phấn hãy thông cảm cho mình, thương mình. Mọi chuyện cũ hãy cho qua, mình trót dại, mình sẽ sửa. Cũng mong nếu được như thế thì tốt thôi, nhưng đã bảo, anh về đi kẻo khuya mà. Thế là Chen phải đứng dậy. Bà cụ đã ngủ, chỉ Sính với bộ mặt khó đăm đăm muôn thuở, không một nụ cười, chỉ khẽ quay lại lý nhí. Đáp lại lời chào của Chen, rồi lại tiếp tục bảo con học. Anh ta đi rồi, Phấn cũng đi ngủ, nhưng dường như suốt đêm đó cô cứ trằn trọc bên mế. Không ngủ được, chẳng phải vì ánh đuốc và tiếng chân dân công vẫn rầm rập thâu đêm ngoài đường mòn bên kia suối, mà vẫn còn vì quá buồn phiền vì nỗi mình mới lớn lên mà chuyện yêu đương chồng con lại chẳng ra sao. Trong bản này và ở các bản khác cũng vậy, không thiếu cô rất xấu xí, vụng về và có khi còn nghèo hơn cả Phấn. Vậy mà vẫn có được những tấm chồng tử tế, thủy chung, hết sức thương yêu vợ con, lại còn đẹp trai và lắm tài nhiều của. So với họ, cảnh ngộ Phấn sao quá éo le, không sao hiểu nổi nữa. Cho tới khi đôi chim từ quê trong rừng sâu đã gọi nhau khá gần rồi, Phấn mới chớp mắt được một lúc. Sáng hôm sau, Phấn vẫn phải dậy sớm để cho con heo con gà ăn, rồi xây ngô năm gạo nấu cơm cho cả nhà, nấu một bữa ăn cả ngày. Để mế cùng lũ trẻ con, lo chạy máy bay, chị Sính đi thăm đồng, lúa lá lên đồng đồng. Còn Phấn sẽ phải lo công việc học nghị quyết, nhiệm vụ thu đông năm nay cho thanh niên, và còn lo đi các khu láng ở rải rác khắp các khe núi, các lòng thung nhỏ, nhắc nhở bà con chuẩn bị lên đường. Theo kế hoạch, chỉ còn hai ngày nữa. Khi ăn vội miếng cơm ngô xong, Phấn đang sắp sửa đi tới láng của ủy ban xã để đánh kẽn triệu tập thanh niên, thì bà Sởn sắp ngửa tới. Trong họ, Phấn phải gọi bà bằng thím. Bà là bí thư phụ nữ, nay đặc trách phó ban quy động dân công toàn xã. Vẻ mặt bà rất căng thẳng, làm cho Phấn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vừa bước lên sàn, Quyên giữ ý với bà mế của Phấn như mọi khi, bà thím to béo ấy đã sồn sồn nói luôn. Phấn này, mày phải bảo thằng Chen thế nào đi chứ hỏng... Phấn ngờ ngợ, cô đã thoáng hiểu ra chuyện gì rồi. Nhưng cô vội nháy mắt ra hiệu có mế ở đó, thím cho cô quên yêu cầu của chị em cô là đừng để mế biết chuyện gì hết về Chen. Mế sẽ buồn, sẽ khổ lắm. Bà Sởn mấy giờ mới biết mình vô ý, rồi im bặt. Thím ngồi xuống đây đã, công việc dân công của ta ra sao rồi thím? Đang gấp lắm, hôm nay ta phải đi kiểm tra lại các bản đi. Bản mày chuẩn bị xong xuôi rồi chứ? Vâng, thế thì tốt, vậy thôi nha, tao sang đà khuôn đây. Nói đoạn, thím quay lại thăm hỏi mấy Phấn mấy câu rồi quầy quả xuống sàn. Bà không quên nháy mắt ra hiệu cho Phấn đi theo. Ra tới suối lớn dừng lại, bây giờ bà mới tuôn ra một thôi một hồi. Này, nó là trốn dân công mất rồi, mày biết chưa? Danh sách có cả tên nó đã gửi lên xã. Hôm nọ hỏi nó vui vẻ lắm, miệng cứ như con dẹp. Lần này cháu phải đi chứ, không ngờ sáng nay nó đã đi biệt mất rồi. Tao vừa tới, dân bản ở bên đó đã bảo, từ mờ sáng đã thấy nó vác xe đạp, đeo ba lô đi. Đúng là chuyện ấy. Phấn thầm nghĩ, lúc này không hiểu sao cô lại thấy rất bình tĩnh, thậm chí bình thản như chẳng có điều gì phải bận tâm. Cô thử hỏi lại. Thế sao thím lại cho là anh ấy trốn? Nếu không trốn thì nó đi đâu? Công tác gì cái hạng người ấy? Hoặc giả có việc trong gia đình thì nó cũng phải báo cáo rõ ràng chứ. Nhưng thím mà, nhỡ anh ấy có công tác thật thì sao? Ôi da, đã bảo công tác gì cái thứ người ấy. Mà nếu có thật á, thì nó càng phải báo cáo để khoe chứ. Vậy dứt đi, công tác cái gì thằng ấy. Phấn không nói gì nữa, bà Sởn vẫn hăng hái. Vậy bây giờ mày phải tìm cách gọi nó về ngay. Bây giờ Phấn mới cười được. Ơ hay, sao thím lại bắt cháu đi tìm anh ấy? Gia đình anh ấy á phải đi tìm chứ ạ. Giả lại cháu biết anh ấy bây giờ ở đâu mà tìm. Thôi được, nói vậy thôi. Tao cũng đã bảo mẹ và anh trai nó rồi. Họ cũng như mày bảo, không biết nó đi đâu. Vậy cũng không biết đâu mà tìm. Nghe tức cho mình. Tao bảo vậy, tao sẽ cho người tìm bằng được. Trói gô cổ nó lôi về bản. Nó lại chạy lên núp ở sau lưng bố nó, chứ còn đi đâu nữa. Theo cháu, thím cũng chẳng cần bận tâm tới anh ấy làm gì nữa. Bắt bớ làm gì, chỉ thêm ồn ào làng bản ra thím mà. Thế mày bảo, chịu nó hả? Để cho tất cả thanh niên sẽ bắt chước nó trốn hết à? Thím ơi, cháu nghĩ chẳng có ai dân ấy đâu, cháu biết mà. Thế mày bảo bây giờ tao làm sao nào? Thôi, thiếu một anh ấy cũng chẳng sao, rồi sau này xã bản sẽ giáo dục cải tạo anh ấy, và sẽ có ý kiến lên tận huyện nữa để trên ấy nói chuyện với bố anh ấy nữa. Bây giờ ta động viên thanh niên khác đi thêm một hai người để bù vào cái chỗ thiếu ấy. Không khó đâu thím mà. Không khó à? Vâng. Thím cứ để cháu một tí nữa họp thanh niên phổ biến nghị quyết thu đông của trên cháu sẽ nói. Cháu sẽ vận động anh chị em đi thêm. cháu tin á là sẽ có người tuy được miễn nhưng mà cũng sẽ xung phong mà. Mày tin như thế à? Xung phong như mày à? Không, cháu đâu có tinh thần cao như vậy. Chủ tịch xã bảo cháu đi, thì cháu đi thôi. Phấn lại cười, thật thà đáp. Vâng, cháu sẽ động viên các anh các chị ấy, họ đều thương cháu mà. Mày tin vậy à? Tao nói thật, đang giáp hạ, khắp các bản đang thiếu ăn. Kháng chiến cũng đã 4 năm, năm nào cũng vô cùng vất vả. Hết đóng góp thóc gạo, lại phải liên tục đi phục vụ chiến trường. Sức lực đổ ra quá nhiều rồi. Vậy không dễ mà bảo chúng nó đi thêm được đâu. Thưa thím, cháu đã được thím và các bác các chú luôn dạy bảo là dân mình đặc biệt lắm, cho nên cháu tin vậy. Vậy mà cứ thử lo liệu đi, tao đi đây nè. Vâng, cháu lại thím. Có kết quả gì á tối nay cháu sẽ báo ngay để thím cho bổ sung, ha, được ha. Nếu được á thì tốt. Này, còn cái thằng ấy, tao bảo thật nha. Nếu mày còn thương yêu nó và sẽ cưới, mày phải xem lại thế nào, chứ cứ như thế này á thì sẽ khổ cả đời đấy con à. Nếu không á cứ cắt phăng đi. Giả lễ cho nhà nó. Mày trẻ, mày đẹp thế kia, lấy đâu chẳng được người tử tế gấp dạng. Chưa nói hết câu, chim sển đã quầy quả lội qua suối sang bên kia. Người đàn bà ấy lúc nào đến cũng ào ạt như cơn mưa rào, lúc đi cũng đùng đùng như một cơn giông ngày hè. Đúng như lời hẹn, ngay tối hôm đó Phấn đã tìm đến láng của chim sển, để báo đã có 4 thanh niên nữa xung phong đi, 2 nam và 2 nữ. Tình nguyện chứ, hay là mày bắt buộc người ta đấy? Bà Sển nghi hoặc hỏi lại. Phấn đáp, cháu đã ít tuổi, lại chẳng có quyền hành gì, sao bắt được người ta? Nói đoạn, cô đưa cho bà một lá đơn, dưới ký tên đủ 4 người. Và cũng ngay sau đêm đó, trên con đường mòn qua khu láng này, dân công vẫn tiếp tục nối tiếp nhau đi cả ban ngày cho kịp chuyển hàng tới các kho của bộ đội. Ban ngày, Phấn càng được nôm rõ hơn cảnh trảy hội. Đúng là đủ mặt các dân tộc trên khắp vùng biên cương đang cùng nhau lên đường khả sức tay, giết giặc tay. Những chị măng đỏ, khăn áo sặc sỡ, trán cạo nhẵn, nhễ nhại mồ hôi, còng lưng đeo các sọt gạo, sọt thuốc, sọt đạn đi bên những chị nùng áo chàm, với ống tay áo ngắn và cửa tay rộng. Những chị tày cũng áo chàm, nhưng tay chẽn giặt dài, mềm mại uyển chuyển. Những bà máng lại, áo pha màu đất, váy nhiều nếp xùm xòa. Cùng những cô gái hơ mông cũng váy xòe, chân quấn xà cạp, lần đầu xuống núi, mắt còn trong veo ngơ ngác. Luôn luôn đi liền với các cô là những chàng trai hơ mông săn dẻo, áo đen khuy vải mở phanh, bước đi mạnh mẽ tựa như các tráng sĩ thời xưa. Có cả những bác đã có tuổi, trong những chiếc sọt đeo sau lưng, thấy chòi lên một số dọc tẩu thúc phiện. Các bác đã trót giềng rồi, không thể không đem theo để hút hàng ngày. Lớp này tới lớp khác, đoàn này tới đoàn kia. Dòng người vẫn cứ như vô tận. Phấn bỗng có cảm tưởng như cả Cao Bằng, cả Lạng Sơn, cả Bắc Cạn, cả vùng biên cương này đang dắt mình ra để dốc hết người hết của vào trận đánh sắp tới, mà ai ai cũng biết là sắp nổ ra ở đây. Chỉ chưa biết đích xác sẽ là ở vị trí nào, đồn nào. Lòng Phấn xôn xao và như có một sức mạnh vô hình nào thúc giục làm cho cô càng thêm phấn chấn. Vẫn là tháng 7 năm 1950, cái nóng bắt buộc như nung, mặt trời chói chang, trời xanh ngắt không một gợn mây. Khi chiếc Dakota quân sự từ Lào Cai bay về vừa dừng lại trên đường băng Gia Lâm tắt máy, Bethna, người Pháp, gốc Anseri, phóng viên một tờ báo trung tả ở Paris, đã vội vã cùng mấy sĩ quan tham mưu Pháp xuống cho nhanh, chạy vào nhà chờ. Trên máy bay không có máy điều hòa nhiệt độ đã đành, không cả quạt cánh, lại còn phải chở cả hơn một chục lính bị thương, nằm xếp như cá hộp. Tụi này bị du kích và bộ đội Việt Minh trên đó vừa bắn tỉa lẻ tẻ gần đây trong những sortie lần xuất kích, trinh sát quanh thị xã, nên càng ngột ngạt. Ngột ngạt thêm nữa là cô y tá, cũng người Pháp, béo quay, cứ tích ngồi sáng ở bên mấy tay hạ sĩ quan trẻ và cả Bethna để nói chuyện, cô nói như súng máy. Lát sau, Bethna cùng ba sĩ quan tham mưu Pháp cưỡi một chiếc xe jeep trở về nội thành Hà Nội, qua phố Gia Lâm lèo tèo nhà cửa, nhưng có hẳn hai bút gác xây gạch cao ngất ngưỡng ở ngay hai đầu phố, rồi xe lên cầu Dume. Từ ở trên cây cầu này đã có thể nhìn thấy toàn cảnh Hà Nội ở bên kia sông, một thành phố Á Đông mà Bethna có khá nhiều cảm tình. Anh đã có mặt ở Hà Nội từ những ngày cuối năm 1946 để theo dõi cuộc thương thuyết cực kỳ căng thẳng và khó khăn giữa đôi bên Pháp-Việt. Phải nói rằng đến tận nơi, thấy được thực tiễn tại chỗ, gặp gỡ tiếp xúc không ít người cả Pháp cả Việt, anh mới dần dần hiểu rõ được mọi sự thật. Dù là người Pháp, anh không thể không nhận thấy Pháp làm lắm điều ngang trái quá, đòi hỏi nhiều cái vô lý quá. Và cũng dịp này, anh như phát hiện ra một dân tộc đáng mến và đáng trọng. Cũng vì thế, anh đã viết một số bài không hợp gu của sếp, nên sếp đã cho gọi về sớm hơn dự định, vì Bethna đã trở thành như thiên tả. Đã qua 3 năm rưỡi, cuộc kháng chiến của người Việt Nam đã phát triển. Cụ Hồ đã đưa dắt dân tộc của cụ vượt qua được thời kỳ đầu cực kỳ khó khăn, ấu trĩ, dường như chỉ có chống đỡ, nay đã tiến lên chủ động phản công ở nhiều mặt trận, nhiều vùng, nhất là ở Bắc Bộ. Cuộc phản công của họ dưới nhiều dạng, nhưng nổi bật lên là những trận tiêu diệt các đồn bót lẻ. Đây là thời kỳ mà báo chí thế giới, kể cả nhiều nhà nghiên cứu quân sự Pháp, đã gọi bằng cái tên khá độc đáo, đầy hình tượng, cuộc chiến tranh đồn bót nhỏ. Và cuộc chiến tranh đồn bót nhỏ ấy đang có dấu hiệu tiến lên thành một cuộc chiến tranh với quy mô các binh đoàn lớn. Tình hình đáng lo ngại này đã được tô đậm thêm bởi chiến thắng của Trung Hoa đỏ. Toàn Trung Hoa lục địa đã được giải phóng. Trước bối cảnh ấy, Bethna được phái trở lại Việt Nam để đưa tin và viết bài. Không ngại tôi lại thiên tả chứ? Bethna đã vui đùa hỏi lại sếp. Nhưng nay là một sếp mới. Ông ta thân mật, đấm nhẹ vào bụng Bethna. Thôi, đi nhanh lên ông bạn. Và thế là Bethna đã tới Việt Nam. Anh đã không dừng lại ở Sài Gòn để làm việc với các quan chức ở Tổng hành dinh toàn Đông Dương của tướng Carpentier, mà bay thẳng từ Paris tới Bắc Bộ Việt Nam, tới tâm của cơn bão. Ở Hà Nội, Bethna đã được tướng Alexandre tiếp. Bethna đã được một số đồng nghiệp cho biết trước từ Paris. Đây là một viên tướng đã thăm căn cố đế ở Việt Nam từ mấy chục năm, một sĩ quan thực dân chánh hiệu. Năm 1941, Nhật vào Đông Dương, rồi tháng 3 năm 1945 làm đảo chính hất cẳng Pháp. Lúc đó còn là đại tá, ông ta đã nhanh chân chuồn được sang vùng núi Vân Nam Trung Quốc, kéo theo được khoảng 3.000 tàng binh. Đến tháng 7 năm 1945, Nhật Hàn đồng minh nắm thời cơ cách mạng của ta nổi lên giành chính quyền từ tay Nhật Bản. Bây giờ Alexandre mới hung hăng đem quân tràn về, dưới sự phối hợp của một số lực lượng phản động địa phương, chiếm lại Lai Châu rồi Sơn La. Bây giờ ông ta đang là tư lệnh quân Pháp trên toàn Bắc Bộ Việt Nam. Alexandre tiếp Bethna ở một ngôi nhà 2 tầng kiểu Pháp cổ, xây từ đầu thế kỷ, ngay dưới chân cột cờ Hà Nội. Đây là trụ sở của Bộ Chỉ huy toàn miền Bắc Việt Nam. Bethna phải ngồi đợi một lúc lâu mới thấy một viên tướng trạc trên 50 tuổi, to, cao, vẻ mặt hách dịch, khệnh khạng bước từ phòng bên ra. Bắt tay ông ta thấy nó mềm nhẽo và hững hờ, dường như cả miễn cưỡng nữa. Một cái bắt tay bất lịch sự của kẻ quyền cao mà vô văn hóa. Ngồi xuống ghế, ông ta hỏi Bét Na muốn gì, cố gắng giữ thái độ khiêm nhường. Bét Na bắt đầu đưa ra những câu hỏi. Thưa tướng quân, tôi được sếp mới của báo tôi, một nghị sĩ quốc hội cho biết tình hình Việt Nam đang khá căng thẳng và phái tôi sang đây. Alexandri nghiêm nghị khoát tay, cắt ngang lời Bét Na. Không, không có căng thẳng, nhưng sức ép thì có. Bét Na vẫn khiêm tốn. Vâng, hãy cứ cho là như vậy. Nhưng thưa tướng quân, sức ép ấy từ phía quân kháng chiến là chính, hay là do cách mạng Trung Hoa đỏ thành công? Vẫn đúng là một ông lớn, Alexandri lại tiếp tục cắt lời Bét Na. Cả hai, nhưng chúng tôi đều không có sợ, báo chí các anh chỉ hay làm to chuyện. Bét Na buộc phải nói lại. Thưa tướng quân, tôi được biết chính ngài đại tướng Revers, tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp năm ngoái, sang đây thị sát trở về đã có một báo cáo không mấy sáng sủa, và đã đề ra một kế hoạch chiến lược mới mang tên ngài ấy. Mà điểm quan trọng nhất là xác định rõ hơn bao giờ hết, miền Bắc là chiến trường chính, mang tính quyết định. Mà chiến trường này đang mất dần thế chủ động chiến lược, tình hình đang xấu đi. Do đó ngài Revers đã đề ra chủ trương phải rút bỏ Cao Bằng, Đông Khê trên tuyến biên giới Việt Trung, tuyến đang bị uy hiếp nhất cả trong lẫn ngoài, để đưa quân về giữ đồng bằng Bắc Bộ, cái mà người Pháp chúng ta gần đây gọi là cái đồng bằng có ích. Thưa tướng quân, không rõ vì sao kế hoạch ấy bị lộ ra, nên giới báo chí chúng tôi mới được biết. Lại một lần nữa, Alexandri cắt lời Bét Na. Nên nói cho đầy đủ, kế hoạch ấy có đề ra rút Cao Bằng, Đông Khê, nhưng sẽ chiếm Thái Nguyên để thiết lập một phòng tuyến đông tây vững chắc, bảo vệ cho cái đồng bằng có ích ấy. Còn cái chuyện lỗ bí mật là một sự tai hại. Tai hại. Đến lượt Bét Na mạnh dạn ngắt lời Alexandri. Vậy thưa tướng quân, nhưng dẫu sao tóm lại chuyện rút bỏ một phần biên giới là chuyện có thật chứ ạ? Và Hội đồng Quốc phòng đã chấp thuận chứ? Phải, nhưng chưa thi hành. Thưa vì sao ạ? Vì chúng tôi ở đây, những tướng sĩ tại trận đều thấy không nên bỏ tuyến biên giới tối quan trọng này. Rất may đại tướng Carpentier, tổng chỉ huy toàn Đông Dương, cùng cao ủy Pignon đều cùng một nhận định và suy nghĩ với chúng tôi, không nên bỏ dùng biên giới sống còn này. Thưa như vậy, Hội đồng Quốc phòng có ý kiến gì không ạ? Chính quốc và quá xa, đại tướng tổng tham mưu trưởng lại mới sang được có vài tháng. Chúng tôi đã kiên quyết đề nghị trì hoãn chủ trương này. Hội đồng cũng đã nghe. Tất nhiên là quyết định kia không hủy bỏ. Nhưng chúng tôi, những người ở tại chỗ, được tùy cơ chấp hành. Như thế trước mắt là không có rút gì hết. Nếu rút sẽ là chuyện sẽ tính sao? Thưa, sao có nghĩa là bao lâu nữa? Đó là bí mật quân sự. Tôi nghĩ rằng anh cũng không nên hỏi quá sâu như thế. Alexandri trao đôi lông mày chổi xể lại. Lộ vẻ khó chịu. Vậy xin lỗi, cho tôi được hỏi câu khác. Theo tướng quân, chắc chắn chúng ta sẽ giữ được toàn vẹn tuyến biên giới này chứ? Sao không? Bởi ngay từ năm 47, khi quân Pháp ta lên đánh chiếm đường số 4 và cả Cao Bằng, Đông Khê, Lạng Sơn cho tới bóng cái, khu biên giới này đã được xác định là một con đê ngăn chặn không cho Cộng sản tràn xuống Đông Nam Á. Đây cũng là khâu trọng yếu nhất của dòng dây chiến lược, không cho Việt Minh bước ra thế giới bên ngoài, tiếp nhận viện trợ của bất cứ ai. Cho nên, nhà báo các anh có nhớ không nhỉ? Khi chiếm được hết vùng biên giới này, cao ủy hồi đó là ngài Bula đã phải mừng rỡ, bật reo lên. Beaufré đã khóa chặt được biên giới Trung Hoa rồi. Đó, cái biên khu này nó quan trọng như thế đấy. Anh nhà báo à, tôi còn nhấn mạnh thêm và nói thật cho anh hiểu, trong tình thế hiện nay, nếu mất nó, sẽ có nguy cơ. Chúng ta sẽ thua cuộc hoàn toàn và không lâu nữa. Thật vậy, chúng ta cần phải giữ nó cho chắc, cũng như phải bằng mọi giá giữ vững cả cái xứ sở này, vì đây là của cải, là đất đai hải ngoại của nước Pháp, không phải bỗng nhiên mà ta có nó. Tới lúc đó, Bét Na càng như thấy rõ hơn đầu óc vẫn còn đầy nguyên chất thực dân của viên tướng này. Thưa tướng quân, bây giờ xin làm ơn cho tôi được hỏi cụ thể thêm. Vậy nếu thu đông này Việt Minh lại tấn công như mọi năm, hoặc hơn mọi năm, thì các ngài nhận định họ sẽ đánh đâu là chính? chúng tôi mới nhận định biên giới này là chiến trường chính. Nhưng ở đâu điểm nào đang còn cân nhắc thêm? Tây Bắc có con đường sắt sang dân Nam, chắc họ sẽ thấy rất thuận tiện cho việc chuyên chở vũ khí nặng cùng lương thực viện trợ của Trung Hoa Đỏ và Nga Xô. Nhưng Đông Bắc cũng có con đường số 1 chiến lược sang Quảng Tây, lại gần Thái Nguyên, được coi như thủ phủ kháng chiến của họ. Tây Bắc, thu đông năm ngoái họ đánh quân của họ hẳn vẫn còn quanh quấn trên đường đó, cùng các cơ sở tiếp tế đã xây dựng được. Nhưng Đông Bắc họ cũng đã đánh, mà mới đánh hồi tháng 5 vừa rồi ở Đông Khê. Thế đấy, còn phải cân nhắc tính toán kỹ. Thưa, lại xin cho phép tôi được tiếp tục hỏi. Họ đánh đâu thì đánh, nhưng các ngài có tính đến chuyện quân Cụ Mao sẽ tràn sang tham chiến không? Nhiều khả năng là không, đó là ý riêng của tôi thôi. Còn nhiều người lại bảo là có. Thưa, vì sao vậy? Nước Trung Hoa Đỏ mới thoát ra khỏi một cuộc nội chiến đẫm máu. Thêm nữa, người Trung Hoa vốn thâm sâu. Vì vậy, chúng tôi cho rằng họ sẽ chỉ viện trợ vũ khí và gạo thôi. Nhưng dạng nhất, họ có mang quân tới, cũng chẳng có gì đáng ngại. Rồi thế nào anh cũng lên Cao Bằng. Gặp Trung tá Sắc Tông, anh sẽ được nghe kể về chuyện năm ngoái anh ta đã thu bắt hàng vạn tàn quân Tưởng. Sau đó, một quân đoàn Trung Hoa Đỏ áp sát biên giới, đòi trả lại số tàn binh kia. Sắc Tông đã đáp là mỗi bên có chủ quyền riêng, không được vô ý và hống hách như vậy. Rồi anh ta cho dàn Đại Bác, dàn quân Lê Dương ra sát biên giới. Rốt cuộc, bên kia đấu dịu và kêu gọi hai bên nói chuyện hòa bình, mở lại cửa khẩu cùng buôn bán. Cửa khẩu ấy nay đang khá đông vui và hai bên đều thu lợi cả. Bác Na im lặng, không hỏi gì nữa. Chạm pha mùa gió, đau lòng bao năm sống lầm than đây đó. Ai về châu xưa nhớ hồi máu tâm về rừng, còn vang khe núi tiếng quân oai hùng. Trên chiến khu bắc sơn bắc sơn chạy qua sông cho núi dân chúa cầm đầu bắc sơn bắc sơn chân chỉ bắc sơn bắc sơn ôi không có người dễ hồn rằng phát ta nát dây treo từng xác ngập đất máu xương nhà đốt trong dao cầm súng dân quân cùng ra xa trường bắc.